Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2706. Khóc chuyện audio.com. Trình Dịch Bắc tin tưởng Tống Giao. Vô luận ngoại nhân nói cái dạng gì mà nói. Tại trước khi hắn không tận mắt thấy, đều sẽ đích thân bảo vệ chút tình cảm này. Tại nguyên chỗ chưa từng bước ra một bước. Hận sao? Đương nhiên là hận, nhưng là yêu so hận càng nồng nặc. Điểm hận ấy cơ hồ bị che. Rất hiển nhiên, Trần Tranh cũng đã nhìn ra. Cô ta vừa ghen vừa chua nói. Trình Dịch Bác, Tống Giao có cái gì tốt? Đáng giá cậu dạng này sao? Cô ấy tốt tôi đều nhất thanh nhị sở. Không cần cô lại tới nhắc nhở tôi một lần. Trình Dịch Bác mặt không đổi sắc. Mặt mày thậm chí có chút thờ ơ. Trần Tranh quá quen thuộc Trình Dịch Bác dạng này. Tại gặp được người cung chuyện không đáng hắn nghiêm túc đối đãi. Đối phương đều là như thế này. Trong lòng yêu, cơ hồ hóa thành oán. Trình Dịch Bác, cậu có biết Tống Giao đến nay còn giang cùng em trai cậu dây dưa không rõ hay không? Trần Tranh dùng giọng nói trả thù. Tớ tận mắt nhìn thấy bọn họ đang hôn. Nếu không phải là bị uy hiếp, tớ thậm chí có thể chụp được ảnh chụp cho cậu. Trình Dịch Bác nhìn lại, trong mắt lại không có chút nào kinh ngạc và phẫn nộ. Lông mi thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh. Đây là chuyện của chúng tôi. Với cô không quan hệ. Trần Tranh cảm thấy không thể tin. Cô ta đương nhiên hoài nghi tới Trình Dịch Bắc cũng biết chuyện này. Nhưng là rất nhanh cô ta liền đẩy ngã. Không có người nam nhân nào sẽ chịu được nữ nhân mình thích cùng nam sinh khác dây dưa không rõ. Hơn nữa nam sinh kia còn là em trai ruột của mình. Cái này so với đơn giản phản bội còn muốn càng để cho người khó mà tha thứ. Nhưng là bây giờ, Trần Tranh trong đầu lại hiện lên một cái ý nghĩ chấn kinh. Trình Dịch Bắc là biết rõ. Hắn biết đại khái còn muốn sớm hơn, rõ ràng hơn, nhưng là hắn cũng không có cùng Tống Giao chia tay. Vẫn tiếp tục kết giao. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn cũng chấp nhận Tống Giao đang cùng hắn kết giao đồng thời. Còn cùng với Trình Dịch Nam, Trần Tranh cảm thấy 10 điểm rung động. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Trình Dịch Bác, cậu điên rồi sao? Đối phương đứng người lên. Thản nhiên nói, nháo đủ chưa? Cậu còn muốn nói điều gì? Làm cái gì? Trần Tranh một mặt khó nói lên lời. Cô ta thích Trình Dịch Bác hơn một năm. Đương nhiên biết rõ đối phương là một người đầy đủ ưu tú. Bằng không cô ta cũng sẽ không thích đối phương, nhưng cô ta không hiểu rõ là, Trình Dịch Bắc vì sao hết lần này tới lần khác thích Tống Giao. Không chỉ có như thế, ngay cả Trình Dịch Nam cũng thích, Trình Dịch Nam cùng Trình Dịch Bắc mọc ra cùng một gương mặt. Nhưng hắn mị lực không kém cỏi anh trai hắn chút nào. Nữ sinh thích hắn càng là cũng ít không được bao nhiêu. Bí mật không biết có bao nhiêu nữ sinh đang tơ tưởng hai người. Thậm chí đoán được đấy cái nữ sinh dạng gì, mới có thể cầm xuống hai anh em. Nhưng là đánh chết Trần Tranh cũng không nghĩ tới. Nữ sinh này không chỉ có xuất hiện, còn là cùng một người. Trần Tranh đáy lòng trừ bỏ ghen tuông, còn có loại đố kỵ mịt mờ. Nữ sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lòng hư vinh. Cô ta mặc dù đối với Trình Dịch Nam không ý tưởng gì, nhưng là bây giờ biết người mình thích thích một cái trà xanh biểu, còn làm bảo bối một dạng. Không chỉ như vậy, em trai cũng thích cái trà xanh biểu này. Mùi vị đó, có thể nghĩ Trần Tranh mặt đều nhanh bóp méo. Muốn tớ làm cái gì? Trình Dịch Bác, tớ tốt xấu thích cậu hơn một năm, nhưng cậu lại thích Tống Giao cái gái điếm này. Cậu cùng với ai một chỗ tớ đều có thể tiếp nhận. Nhưng là cô ta không được. Hơn nữa, cậu tại sao có thể cùng em trai cậu cùng chung nắm giữ một người? Cậu không cảm thấy chán ghét sao? Tớ muốn đem chuyện này tuôn ra đến. Trình Dịch Bắc cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô ta. Trần Tranh trong lòng có loại khoái ý vặn vẹo. Trình Dịch Bắc, cậu biết, nếu như ta tuôn ra đến, Tống Giao sẽ như thế nào? Thi đại học đến nhanh, cậu cũng không muốn tương lai cô ta bị hủy đi. Cô muốn thế nào? Trình Dịch Bắc thanh âm lãnh đạm. Trần Tranh nói, tớ muốn để cậu cùng Tống Giao chia tay. Cùng tớ kết giao, nghĩ hay lắm, vỗ tay, Cách chương.